Chương 639, cha già tới rồi. Nga. Nhậm Nhiễm đây là dự định trốn tránh Lâm Nhuế rồi. Cũng vậy, Nhậm Nhiễm biết Lâm Nhuế cũng là đạo môn người, lại so với Vương Tử Dương còn lợi hại hơn thời điểm, nàng liền có chút sợ. Sợ chính mình sẽ bại lộ. Bất quá, nàng đem chính mình không biết làm sao rời đi Vân Ngu chuyện này, toàn đều ghi tạc Lâm Nhuế trên đầu Lâm Nhuế, ngươi cho ta chờ. Ngươi tốt nhất không nên ngày nào rơi vào ta trong tay, những lời này, cũng chính là Nhậm Nhiễm tự mình an ủi mà thôi. Dẫu sao đang tại đạo môn bên trong, tu vi thực lực chính là hết thể cân nhắc tiêu chuẩn. Mà Nhậm Nhiễm đời này, đời sau, hạ hạ đời sau, đều không thể nào đuổi kịp Lâm Nhuế rồi. Bất quá bên này Vân Ngu người ở bên trong, còn đối Nhậm Nhiễm đột nhiên giải ước cảm thấy hết sức tiếc nuối. Lưu Tử Mỹ bất đắc dĩ cùng đồng nghiệp nói, vốn là cảm giác cái này Nhậm Nhiễm rất có thiên phú, đột nhiên giải ước, đoán chừng là có lựa chọn tốt hơn. Phòng đoán nàng cảm giác, hai người kia đều tương đối lợi hại, cho nên rời đi đi. Đồng nghiệp có ý ám chỉ. Lưu Tử Mỹ nhưng lắc đầu một cái, kia hai vị, cũng không tiện nói, dẫu sao các nàng khả năng không hề nghĩ lăn lộn vòng giải trí. Như vậy nói, hay là bảo thủ. Trên thực tế, rất nhiều người cùng Lưu Tử Mỹ ý tưởng mở dạng. Bọn họ đều cho rằng Tôn Chỉ Nhu cùng Lâm Nhuế loại này có bối cảnh, đều là tới vui đùa một chút. Giống như cái đó Tôn Chỉ Nhu, đang tại Vân Ngu phòng nghỉ ngơi nếu so với trên một đường minh tinh, hơn nữa tất cả huấn luyện, một khi mệt mỏi, sẽ đi nghỉ ngơi. Kiều Kiều nhược nhược, cùng Lâm Đại Ngọc tựa như. Mọi người cũng liền lúc không có ai sẽ bắt quái, trên mặt nổi, ai cũng không dám nói nhiều. Mà khác cái đó Lâm Nhuế không. Lâm Nhuế cũng không có giống như Tôn Chỉ Nhu như vậy hiểu điệu, tương phản, tất cả nghệ sĩ huấn luyện bên trong, nàng đều hoàn thành tốt nhất. Dẫu sao nghe nói, nha đầu này trong trường học, hay là một cái học bá. Cho nên, rất nhiều người lại suy đoán, cái này Lâm Nhuế không hề giống như Tôn Chỉ Nhu một dạng, trực tiếp là vân ra người, có thể là ôm lấy cái nào đuổi vàng lớn đi. Những lời này dù là lại xì xào bàn tán, thanh âm cứ thấp, nhưng đều bị Lâm Nhuế nghe được trong lỗ thai. Nàng cau mày một cái, trực tiếp phất tay đem những thứ này tiếng ồn đều cho che giấu. Cũng không lâu lắm, liền tuân ra tới, Nhậm Nhiễm cùng một nhà khác công ty giải trí ký hợp đồng chuyện. Nàng mới ký hợp đồng công ty giải trí, chính là Diệp Sơ An Trô ở Hiên Vũ giải trí. Thật sự là Nhậm Nhiễm quá cao điều rồi, hơn nữa hình tượng trên cùng Diệp Sơ An có chút đụng xe, cho nên rất nhanh Diệp Sơ An bên này liền bị liên lụy. Diệp Sơ An qua đây đang tại hẹ chặt trong bầy cùng Lâm Nhuế bắt quái. Tiểu Diệp Tử, Nhuế ca, ngươi nhận thức Nhậm Nhiễm sao Lâm Nhuế, nhận thức. Tiểu Diệp Tử, ai nha, cái này người thật đáng ghét ta, khắp nơi bán manh, nam nữ không hạn, trọng yếu hơn chính là, lại tất cả mọi người đều ăn nàng một bộ kia cảnh nhạc. Tiểu Diệp Tử không tiện, dù sao nàng khẳng định không ngươi khả ái. Tiểu Diệp Tử, ta cảm ơn ngươi à, ai, cảnh nhạc ngươi lại được thả ra cảnh nhạc. Cái gì gọi là thả ra à, ta này rõ ràng là nghỉ phép. Lâm Nhuế, Tiểu Diệp Tử, nàng không ngươi khả ái, thật sự. Tiểu Diệp Tử, cảm ơn các ngươi đều an ủi ta, ta tâm tình tốt nhiều rồi. Tề Tuấn Vũ, hôm nay ta cũng nghe công ty người nhắc lên cái này Nhậm Nhiễm, bất quá bị Hiên Vũ đoạt trước. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn bọn họ nói chuyện thiếm, khỏe miệng dơ dơ lên. Nếu như ngày sau biết Nhậm Nhiễm mặt mũi thực, đến lúc đó, bọn họ thì sẽ vui mừng. Ban đầu không cướp được Nhậm Nhiễm rồi. Lâm Nhuế đang tại đế thành bên kia qua thành thạo, trừ xét đánh ngày đó bên ngoài, liên tục 3-4 thiên, đều không có gặp lại Vân Trạch rồi. Lâm Nhuế cự tuyệt đi chủ động liên lạc Vân Trạch. Bất quá lúc này, bị quên tới rồi bùi bẩm bên trong cha già, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp mua nổi vé phi cơ, liền hướng đế thành tới rồi.